Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nghĩ xem, món được ưa thích nhất ở đơn vị chúng ta. Một là có chút thịt, mọi người đều thèm. Hai là phải đưa cơm. Từ Tiểu Cần nghĩ thấy đúng bèn nói. Mọi người ăn nhiều, với tiêu chuẩn khẩu phần như nhau. Chắc chắn chọn món đưa cơm. Không thì không đủ ăn. Còn một điểm nữa, món lạnh của chúng ta quá đơn giản. Mãi chỉ có đậu phụ trộn hành, khoai tây trộn chua cay. Đến mùa hè mới thêm được món dưa leo trộn. Trương Thiên Hoa cũng đồng tình. Đúng thế, chỉ khi uống rượu mới ăn nổi những món này. Mà đơn vị của chúng ta cấm uống rượu. Tô Ý gật đầu, dù sao bây giờ là mùa hè. Tôi thấy gần đây mọi người ăn cơm không thấy ngon. Đây cũng là cơ hội cho món lạnh của chúng ta. Tiếp theo, Tô Ý chia sẻ ý tưởng của mình với hai người. Chúng ta làm thêm vài món rau, như mộc nhĩ, dưa leo, đậu phụ khô, đậu phụ trứng, v.v. cắt sẵn. Khi ăn tùy ý chọn, thích ăn gì thì cho thêm. Chọn xong trộn đều, chỉ cần nước sốt ngon thì hương vị không tệ. Hai người nghĩ đến tay nghề của Tô Ý, đều gật đầu đồng ý. Chị Tô Ý, chị nói làm thêm món thịt. Nhưng sợ chúng ta không được chia miếng thịt ngon nào. Tô Ý cười, chúng ta không cần thịt ngon. Hỏi thử đầu bếp Mã xem có thể cho chúng ta ít thịt đầu heo. Bao tử heo, mề vịt, ruột vịt, chân gà không? Trương Thiên Hoa nhíu mày. Mấy thứ này không ai tranh. Nhưng không có miếng thịt nào ngon. Làm sao mà ngon được? Từ Tiểu Cần cũng lo lắng. Chúng ta làm nhiều món mới như vậy. Đầu bếp Vương có đồng ý không? Tô Ý mỉm cười. Chúng ta thử trước. Đừng làm quá nhiều. Tôi nghĩ đầu bếp Vương còn mong chúng ta gây rối. Làm trò cười. Ông ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Quả nhiên như Tô Ý dự đoán. Khi cô đề xuất đổi mới món ăn, tăng số lượng và loại nguyên liệu hàng ngày với đầu bếp Vương. Đầu bếp Vương không nói hai lời liền gật đầu đồng ý, đầu bếp Mã có chút lo lắng. Tiểu Tô, cô chắc chắn làm nhiều thứ như vậy không? Đầu bếp Vương còn thêm dầu vào lửa. Tiểu Tô có bản lĩnh như vậy. Đầu bếp Mã không cần lo lắng cho cô ấy. Người trẻ có ý tưởng là tốt. Không phải trước đây ông còn nói với tôi là lãnh đạo phải khuyến khích, ủng hộ họ sao? Nói xong, đầu bếp Vương lại cười với Tô Ý. Tiểu Tô, nguyên liệu tôi có thể cho cô. Nhưng nói trước, nhà ăn chúng ta kiêng kỵ nhất là lãng phí. Bây giờ trời nóng, nếu cô làm ra mà không ai ăn, lãng phí đồ ăn thì sao? Tô Ý đối diện với sự chế giễu của đầu bếp Vương. Mỉm cười tự nhiên, nếu không ai chọn, gây tổn thất cho nhà ăn bao nhiêu tiền tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tốt, nói lời phải giữ lời. Ngày chính thức ra mắt đầu tiên, ba người Tô Ý đã đến bếp từ sáng sớm. Họ cũng nhận được những nguyên liệu và gia vị mà mình cần. Từ Tiểu Cần chịu trách nhiệm xử lý rau củ. Những gì cần rửa thì rửa, ngâm thì ngâm, cắt thì cắt, trụng nước sôi thì trụng. Trương Thiên Hoa chịu trách nhiệm xử lý thịt. Việc rửa sạch thôi cũng đã tốn không ít thời gian. Tô Ý thì chuyên tâm điều chế gói gia vị. Đợi Trương Thiên Hoa xử lý xong các nguyên liệu, tất cả đều đổ vào nồi lớn để nấu. DTV tao khi xong việc này, Tô Ý lại tập trung pha chế nước sốt. Tỏi bích hung, ớt tiềm, rau mùi, bột hoa tiêu, xì dầu và các gia vị khác đều không thể thiếu. Nước sốt mà Tô Ý pha ra có 5 phần thơm ngon, 3 phần cay nồng, còn có 2 phần chua ngọt. Trong ngày hè nóng bức, rất bắt cơm. Cách Chương.